12 Zodiac Demon Love, chương 39, góc truyện audio.com. Sau khi mọi việc đã được sắp xếp đâu vào đấy thì Libra lập tức trả lại dòng thời gian bình thường cho mọi thứ. Và sau khi tất cả đã trở lại bình thường thì cũng đồng nghĩa với việc họ phải tiếp nhận một cảnh tượng mất mát và đầy đau buồn trước mắt. Một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng dọc vào mũi của ba người duy nhất còn ở lại hiện trường ngoại trừ Aquarius và Libra đã được hóa giải từ trước. Là Scorpio, Leo và Pisces, ngay khi cảm nhận được mùi thơm thì cả ba người đều cảm nhận được cơ thể mình đã có thể cử động bình thường và sức mạnh cũng được khôi phục. Libra và Aquarius cũng vội chạy đến bên Leo và Pisces, những thân ảnh còn lại cũng tự động lùi về phía sau. Xem, tiếng la của Pisces vang lên một lần nữa lôi kéo sự thu hút của mọi người về phía của Gemini. Dù đó chỉ là một thân ảnh do Aquarius tạo ra. Không, không, theo tiếng la của Pisces, ánh mắt của Scorpio cũng kịp thời chuyển hướng về phía thân thể rướm máu của người con gái quan trọng đang nằm sấp úp mát. Lên người anh, giọng nói cùng bàn tay run rẩy khẽ lật ngửa cơ thể cô lại. Những ngón tay thon dài dính máu đỏ tươi không ngừng vuốt ve lên gương mặt trắng bệt không một chút sắc của cô rồi ôm chặt vào lòng. Khóe mắt trở nên cay và nóng. Từng giọt nước mắt như dao cắt vào tim lăn dài trên gò má và rơi xuống ướt đẫm gương mặt trắng bệt kia. Cưa, xem, tại, sao, Aries lúc này khẽ mở mắt. Những hình ảnh đau thương trước mắt hiện ra một cách mờ ảo. Giọng nói yếu ớt, run rẩy vang lên đầy trách móc. Hừ, đồ ngu ngốc, ta chết chứ không theo ta. Tên Jin mở miệng trách thầm với giọng điệu lại đầy mỉa mai nhưng chính hắn cũng biết rằng điều này cũng là một mất mát lớn trong lòng hắn. Người im đi, Leo hét lớn vào mặt hắn. Ánh mắt chứa tia máu. Hận không thể để hắn dưới chân mà dẫm nát. Ha ha ha, sao cũng được, dù gì thứ ta không đạt được cũng không đến lượt ngươi. Ai cũng đều biết câu nói này của hắn đang hướng thẳng về phía của Scorpio vẫn đang thất thần ôm xác của Gemini. USC, Scorp, tiếng rên rỉ của Gemini vang lên cắt ngang bầu không khí nặng nề. Ánh mắt của Scorpio mở to nhìn người con gái yếu ớt trong tay. Xem, Scorpio liên tục kêu tên cô. Em, muốn, ngủ, Gemini yếu ớt nói. Bàn tay nhỏ nhắn nặng nề giơ lên muốn sờ vào mặt Scorpio. Không được, em không được ngủ, Scorpio nắm chặt tay cô áp vào má mình. Hét lớn, giọng điệu khẩn thiết như ra lệnh hoặc có lẽ là van nài. Chỉ là nhắm mắt một tí, Gemini cố gắng nặn một nụ cười méo sạch trên gương mặt ngày càng mất sắc. Vậy cũng không được, Scorpio lớn giọng. Không sao đâu. Hứa với em, anh phải sống thật tốt, được không, Gemini nói. Nước mắt trào ra, hơi thở ngày càng gấp gáp và yếu dần. Anh hứa, nhìn thấy bộ dạng cô như vậy, anh cũng không có tâm trạng cãi lại mà nhanh chóng đáp ứng. Tốt, cảm ơn anh, em, yêu, anh, hít một hơi thật sâu. Cô cười và khó khăn nói ra từng chữ một. Thân thể cô cũng theo từng chữ thốt ra mà tan biến dần trong không khí trước sự bàng hoàng, sợ hãi và đau thương của mọi người. Biểu cảm trên mặt Scorpio cũng theo đó mà trở nên u ám. Trầm mặc cứ như thể trái tim anh vừa bị ai đó moi ra khỏi cơ thể và bóp nát trước mặt mình vậy. Cái cảm giác đau đớn này khiến anh cảm thấy mình quá vô dụng. Quá bất lực, tất cả là tại ngươi. Nhưng Jin không ngờ chính câu nói cuối cùng này của cô lại khiêu khích sự tàn nhẫn và độc ác đang tích tụ dần trong con người Scorpio. Gương mặt thanh tú, mị hoặc ngước lên, ánh mắt đỏ bỗng chốc hiện lên tia máu phản chiếu sự tàn ác. Chết chóc hướng thẳng về phía Jin vẫn đang giữ nét mặt ôn nhu. Ngạo mạn nãy giờ khiến hắn thoáng rùng mình. Sát khí và chướng khí đồng loạt tỏa ra trên người Scorpio hoàn toàn lấn át tất cả chướng khí của hắn. Khiến cho bọn yêu quái xung quanh cũng phải e dè mà lùi lại phía sau. Tại ta sao, cô dâu của ta chết không phải vì bảo vệ ngươi sao? Jin cố tình nhấn mạnh hai chữ cô dâu. Nét mặt cũng trở nên nghiêm túc nhưng giọng điệu vẫn kèm theo chút cợt nhã. Cô ấy là của ta không phải cô dâu của ngươi. Jin vừa dứt lời thì một ngọn lửa màu đen hướng về phía hắn khiến hắn không kịp đỡ mà chỉ đành nhanh chóng nhảy sang một bên né tránh. Biểu cảm không khỏi hoảng hốt, kiên rè hơn trước, Scorpio nhấn mạnh từ câu chữ, giọng điệu mang 10 phần lạnh nhạt, tàn độc, ngươi dựa vào đâu mà nói cô ta là của ngươi. Dù có phần cẩn trọng hơn nhưng Jin vẫn kiên quyết hỏi điều mà hắn đã biết rõ câu trả lời ngay từ đầu. Dựa vào cô ấy nói yêu ta, Scorpio khẳng định, đáy mắt hiện lên tia đau thương khi nhớ lại hình ảnh người con gái mình yêu thương tan biến trước mặt mình. Theo đó mà hắc khí càng tỏa ra nhiều hơn bao phủ cả một mảng trời đen tối. Scorpio gọi tên anh như muốn nói gì đó. Mặc cậu ấy đi, đây là cơ hội tốt. Aquarius lập tức tiến lên trước ngăn cản. Nói rồi ra hiệu cho tất cả lùi lại phía sau một khoảng cách an toàn. Cậu có thấy gì khác lạ không? Libra cảm nhận được luồng khí lạ trong không khí. Đây là Aries. Leo nheo mắt rồi hướng về phía Aries với hình dạng 13 đuôi hoàn chỉnh. Ánh mắt đỏ rực sáng nhưng lại hoàn toàn vô hồn giống như Gemini lúc bị mất kiểm soát. Gương mặt cũng hiện lên nét lạnh lùng, độc ác đáng sợ, không nói gì nhiều. Aries phóng hàng loạt quả cầu lửa màu xanh về phía của Jin. Dù hắn né được hết nhưng vẫn không né được những cái đuôi liên tiếp tấn công hắn ngay sau đó khiến hắn bị thương không hề nhẹ. Bộ dáng hắn hiện giờ có 3 phần trong rất thảm bại không còn mênh ngang như lúc đầu nữa. Có vẻ có người muốn ngươi chết thảm không kém gì ta. Scorpio liếc mắt sang bộ dáng hung tàn của Aries rồi lại đưa mắt về phía Jin đang thở dốc trước mắt. Cười hắc, khóe môi cong lên đầy mị hoặc, anh nói, các ngươi không thể giết ta. Jin vẫn tự tin nghĩ rằng mình không thể chết. Chắc chứ, vì ta không nghĩ vậy. Cô ấy không nghĩ vậy. Scorpio cười như không cười. Ánh mắt không một cảm xúc nào nhìn hắn rồi trong phút chốc anh biến mất và xuất hiện trước mặt hắn. Jin có thể cảm nhận được một bàn tay đang bóp chặt cổ hắn. Những ngón tay sắc nhọn đang ghim chặt vào da thịt hắn. Ánh mắt lạnh lẽo như muốn nhìn thấu tâm can hắn khiến hắn phải giật mình. Trong mắt hiện lên tia hoảng sợ. Điều tiếp theo mà hắn nhận thức được là nam nhân trước mặt ném hắn lên trời chỉ với một cái hất tay. Bóng dáng Aries cũng theo đó thoát ẩn thoát hiện trong không trung tiến gần về phía hắn. Từng mảng da thịt trên người hắn cũng bắt đầu xuất hiện từ vết cắt sâu và dài từ móng vuốt của cô. Một nỗi đau thấu xương cũng bắt đầu kéo đến khi hắn rơi thẳng xuống đất bởi ngọn lửa xanh của Aries thiêu đốt. Chưa ngừng lại ở đó. Những tưởng mình sẽ có cơ hội phản công thì hắn lại bị một ánh mắt đỏ quét ngang khiến hắn cứng đờ người. Tiếp đến là từng chiêu ra đòn mạnh mẽ giáng xuống bụng, mặt, chân hắn, những âm thanh răng rắc của xương gãy phát ra lại một lần nữa khiến hắn đau không bằng chết. Sự đau đớn thể xác này khiến hắn phải la lên. Gương mặt nhăn nhó vì đau đớn. Ánh mắt tối sầm nhìn về hai bóng người tàn nhẫn, lạnh lùng trước mắt mà mồ hôi hắn liên tục túa ra ướt đẫm cả người. Thế nào, thích chứ, vẫn còn tin rằng người không thể chết. Scorpio dương đôi mắt đỏ máu nhìn hắn. Khinh bỉ, tại sao các ngươi phải làm vậy? Không phải quá hèn hạ sao? Jin lên tiếng. Hơi thở đứt quãng, khó khăn đứng dậy, hừ ngươi còn dám nói bọn ta hèn hạ. Nó vẫn chưa là gì so với nỗi đau mà cậu ấy phải chịu. Aries cười hắc. Ánh mắt đỏ lướt dọc các vết thương trên người hắn. Lạnh nhạt nói, tâm trạng có chút trùng xuống khi nhớ về tình cảnh lúc đó. Mí mắt của Scorpio cũng cụp xuống. Trái tim anh thắt chặt lại đầy chua xót. Đau, thật sự rất đau. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Bỗng chốc Jin ôm bụng cười lớn khiến cả bọn đều phải trố mắt ngạc nhiên. Sợ chết đến điên rồi sao, Leo nói. Gương mặt có chút nghi ngờ. Mình không nghĩ vậy, Aquarius nói. Ý cậu là gì, Libra hỏi. Có lẽ đây là đòn quyết định. Leo như hiểu ra ý của Aquarius liền trả lời. Bàn tay không tự chủ siết chặt lấy tay của Libra. Rinzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz lên. Nhìn thấy điện thoại hiển thị tên của Kai, anh liền bắt máy. Được, tôi sẽ cho người đến đó. Sau một hồi im lặng nghe bên kia nói thì Aquarius mới gật đầu trả lời. Nét mặt có hơi giãn ra như thể vừa chút bỏ được một gánh nặng trong lòng. Có chuyện gì vậy? Pisces hỏi. Cả Scorpio và Aries, Jin cũng để ý, có vẻ đã đẩy lùi được bọn yêu quái nhưng vẫn cần giúp sức một chút, Aquarius nói. Tụi mình giúp được gì không? Libra hỏi. Chỉ cần linh thú của cậu thôi vì có một số người bị thương, Aquarius giải thích. Vậy mình cũng đi, mình có thể giúp Pisces xung phong. Aquarius suy nghĩ một hồi cũng gật đầu. Sau đó anh nói nhỏ với linh thú rồng của Libra là Ryu hãy cùng Pisces và ba linh thú còn lại đi đến địa điểm mà anh nói để thực hiện nhiệm vụ. Nghe như có vẻ anh đang nói đến việc giúp sức đẩy lùi yêu quái nhưng thật ra đó chỉ là cái cớ để đưa người đến giúp trị thương cho Gemini mà thôi. Nhưng trước khi mọi việc chưa được chắc chắn thì tốt nhất là không nên nói cho mọi người biết những gì xảy ra với Gemini sau khi được đưa đi khỏi đây. Trước đó, có vẻ giờ chỉ còn mình ngươi, Scorpio lại đá mắt về phía Jin. Nói, hừ, một mình ta là đủ. Jin chủ quan dù trong lòng hắn có lẽ đã tự nhận biết được trận đấu này có lẽ hắn sẽ thua. Nói rồi hắn gồng hết sức mạnh cuối cùng của mình xông thẳng về phía của Scorpio và Aries để ra đòn quyết định. Những tưởng sẽ đỡ được nhưng mọi người đều không ngờ từ đâu xuất hiện bốn linh thú khổng lồ gồm hai con hắc xà, một con chim và ba con sói tiến về phía cả bọn. Tất nhiên là những thân ảnh do Aquarius tạo ra nhanh chóng bị bọn chúng giẫm nát. Những người còn lại cũng nhanh chóng nhảy lùi về sau và sau đó họ chỉ thấy tên Jin lại đắc ý đứng nhìn với khóe miệng cong lên một cách hoàn hảo. Cặn bã, Scorpio gầm lên một tiếng. Giận sôi máu, mái tóc ngắn nhanh chóng dài ra. Sát khí theo đó cũng nặng nề theo. Mọi người, Aries giật mình khi thấy những thân ảnh bị giẫm nát trong đó có cả Capricorn. Họ không sao đâu, đừng lo, Libra lên tiếng đảm bảo. Aquarius cũng gật đầu, Scorp, cậu đi đi, ở đây cứ để bọn mình, Leo nói. Nhớ cho tên đó không đầu thai được, Aries hắng giọng. Scorpio gật đầu rồi vượt qua bốn con thú một cách dễ dàng. Đối mặt với Jin, Giàm, Ẩm, bốn con thú nhanh chóng hướng về phía bốn người mà giáng đòn. Bọn bay phiền phức quá đấy. Phía bên này Leo hậm hực lên tiếng. Do vậy nên có lẽ mọi người cũng bắt đầu phát huy sức mạnh đến mức cuối cùng. Aries phóng lửa về phía con gấu đang giơ chân trước lên khiến nó mất đà ngã về sau. Xong xuôi thì cô cũng lập tức giải phóng toàn bộ sức mạnh mà cô đã cố gắng luyện tập trong mấy tuần nay để biến thành hình dạng một con hồ ly 13 đuôi. Hoàn hảo, cũng giống như Gemini đã nói cô không còn giống như trước. Bản thân Aries cũng vậy. Tất nhiên không thể để thua kém một đứa con gái. Leo cũng nhanh chóng biến hóa với bộ giáp vàng vương giả. Hàng loạt tia sét liên tục bao quanh mình. Bất kể ai đến gần đều có thể bị thương. Aquarius dùng nước triệu hồi một con rồng nước ba đầu hùng vĩ. Libra cũng triệu hồi linh thú Phượng Hoàng Suzaku quay về để chiến đấu. Tất cả bốn người xông lên đối mặt với sáu con thú khổng lồ. Libra với chim, Aquarius với hai con hắc xà, Leo và Aries với ba con sói. Cả bọn cứ thể mà tiến công. Đến nửa chừng thì Taurus với hình dạng khuyển địa ngục từ đâu xuất hiện ngoạm lấy cậu con chó sói thứ ba và Cancer cũng tham gia chiến đấu khi hóa thân. Thành bạch xà to lớn giúp Aquarius một tay. Tất nhiên khi chiến đấu còn có những con yêu quái to nhỏ khác nhau bay vào làm càn. Lén lút tấn công nên Capricorn sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền tới đây và lo phụ trách vòng ngoài không để cho bất cứ yêu quái nào tiến sâu hơn bán kính 2 mét. Ai tấn công hay tiến gần anh và những người bạn đều bị biến thành một vũng máu hoặc nhân hậu hơn là bị anh điều khiển làm quân cờ tự giết hại chính. Mình và đồng bọn, sau khi đã tiêu diệt tất cả bọn lập tức hướng mắt về phía trận chiến còn lại. Phía bên kia, Scorpio đối mặt với Jin, cả hai liên tục ra đòn và tất nhiên sau mất mát vừa rồi. Scorpio đã hoàn toàn am hiểu tường tận cách sử dụng lửa địa ngục và sức mạnh của nó. Vì thế hiện giờ, Ngoài những đòn tấn công thể chất thì anh đều dùng lửa địa ngục đối phó với Jin và khiến chính hắn phải bất ngờ vì sức sát thương của chiêu thức này. Hắn càng dè dặt và bàng hoàng hơn khi nhận thức được rằng vết thương của hắn không thể hồi phục nếu bị dính phải, nên hắn đành chuyển sang phương thức kéo dài thời gian. Điều này khiến Scorpio không thích chút nào, liền đẩy nhanh tiến độ. Nhưng thoát một cái, Jin đã biến mất và sau đó lại cứ thoát ẩn thoát hiện giống Ares hồi nãy mà tấn công hắn. Dầm, chiêu đánh cuối cùng của hắn khiến Scorpio va đập vào một gốc cây cổ thụ. Jin hiện thân cười đắc ý, dù vẫn có thể nhận ra gương mặt nhăn nhó của hắn vì những vết thương không thể hồi phục. Hừ, ta chán trò mèo vờn chuột này rồi, Scorpio thở hắc ra. Phun ra một ngụm máu, cười hắc rồi thoát một cái, những ngón tay với móng vuốt sắc nhọn đã ghim chặt vào cổ hắn khiến hắn khó thở. Gương mặt trở nên biến sắc. Ngươi, ta nhất định sẽ trở lại, Jin khó nhọc mở miệng. Lòng đầy uất ức, đừng có mơ, chết đi, đồ cặn bã, nói rồi lại càng siết chặt như muốn bóp nát cổ họng hắn. Sau đó tất cả chỉ biết toàn thân của Jin đang bị một ngọn lửa màu đen. Tiếng la đầy đau đớn khi bị đốt cháy từng mảng da thịt khiến người ta phải dừng mình sợ hãi. Và từ từ tất cả chỉ còn lại là một lớp cát bụi hòa vào không khí và biến mất. Bọn yêu quái làm loạn ở bốn phía thành phố cũng đã tản đi, trả lại sự bình yên cho thành phố. Ở tại nơi ở mới của Gemini gần biên giới thành phố, Gemini đang nằm bất động trên giường. Pisces cùng ba linh thú khác vây quanh cô ra sức níu giữ mạng sống của cô. Bất giác từ khóe mắt của cô gái ấy những giọt nước mắt nóng ấm lại không ngừng tuôn ra. Chờ em, liệu anh có thể tất cả lại trở về nhịp sống bình thường chỉ trừ một thân ảnh cậu thanh niên trẻ với đôi mắt đỏ âu cùng mái tóc trắng mê hoặc lòng người ôm trái. Tim bị tổn thương đứng giữa khu rừng, nơi anh đã từng đánh mất một người quan trọng, ánh mắt u ám không ngừng ngước lên bầu trời đã thoáng đãng hơn trước. Từng giọt nước mắt nóng ấm chảy xuống, anh chỉ đứng đó, im lặng nhìn vào khoảng không bất tận. Không mục đích, bức tường vững chắc che giấu bản thân lại một lần nữa được dựng nên. Chờ một người tới phá vỡ, nhưng liệu cả đời này anh còn có ai có thể phá vỡ nó? Trái tim anh liệu còn có thể tiếp nhận được ai? Chờ em, yêu em, mãi mãi cũng chỉ có một mình em. Như anh đã từng nói, quỷ chỉ yêu một lần. Phần này ham chơi ca nên giờ mới đăng chép mới. Mọi người thông cảm cho Miu nhé. Cười tít mắt, cách chương.